Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 376, Thiểm Điện Người Thêm Tá Đặc Biệt. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đi tới thắng lợi đội trong phòng ăn. Đào Giếng đã cùng Thực Dụng Lương Giới bắt đầu nói chuyện. Cái gì ngươi muốn ba cái kia phi hành? Ra thân thể kiểm tra báo cáo cùng con số cụ thể, Đào Giếng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn không biết Thực Dụng Lương Giới vì sao lại cần cái này. Thực Dụng Lương Giới lấy ra một phần báo cáo, đây là ta cho ra liên quan tới ngài đột nhiên long tế bào mới nhất thí nghiệm báo cáo. Nhưng là sở nghiên cứu tình huống thực sự khó mà thỏa mãn năng lượng cung ứng. Vừa vặn ta liền thấy lập thêm Đức Long sự tình. Ta chỉ muốn, đã từng bị năng lượng thể lây bọn hắn, cũng có thể xem như ngải đột nhiên long tế bào vật dẫn. Thực Dụng Lương Giới nói đến, Đào Giếng tiếp nhận báo cáo nhìn một lần, cho nên, ngươi liền muốn thân thể của bọn hắn số liệu cùng huyết dịch tới làm thí nghiệm. Hắn nhìn phần báo cáo này, phía trên số liệu cùng suy đoán đều rất khoa học. Hắn có thể cảm nhận được Thực Dụng Lương Giới ở trên đây dụng tâm. Nhưng là ba cái kia phi hành gia đang ở chặt chẽ bí mật quan sát bên trong. Hắn cũng rất khó lấy tới Thực Dụng Lương thứ mà giới cần. Đào Giếng, nếu như phần này thí nghiệm thực sự thành công, nhân loại liền sẽ nghênh đón Shinichi bước tiến hóa a. Nhìn lấy Đào Giếng không có lập tức đáp ứng, Thực Dụng Lương Giới có chút lo lắng. Đó là không có khả năng. Giống như Long nói đến, giống như huấn luyện viên, sao ngươi lại tới đây? Đào Giếng nhìn lấy giống như Long nói đến, giống như Long hướng về phía Thực Dụng Lương Giới nói đến, ngải đột nhiên long tế bào là một loại cần cường đại nguồn cung cấp năng lượng tiến hành trưởng thành cùng tiến hóa tế bào. Nếu như không có ổn định nguồn cung cấp năng lượng, sẽ mất khống chế cùng bảo tẩu. Ta nói không sai chứ? Thực Dụng Lương Giới nhìn thoáng qua giống như Long là không sai. Nhưng là chỉ cần có nguồn năng lượng sung túc liền tốt. Ba cái kia phi hành ra thân thể là có khả năng nhất thành công. Chỉ cần trong thân thể của bọn hắn thí nghiệm thành công, từ đó bồi dưỡng ra mới tế bào, nhân loại liền có thể nghênh đón tiến hóa. Hắn nhìn về phía Đào Giếng, hiện tại ta có thể tìm tới trợ giúp ta người chỉ có ngươi. Đào Giếng lộ ra thần sắc khó khăn, nhưng là hắn vẫn là có ý định đáp ứng. Lúc này, giống như Long lại một phát bắt được Thực Dụng Lương Giới cánh tay, dựa theo thuyết pháp của ngươi, quả thật có thể tạo nên ổn định ngải đột nhiên long tế bào. Nhưng là, bị tế bào ký sinh về sau, người cũng liền không còn là thuần túy loài người. Nói trên tay dùng sức một nắm, Thực Dụng Lương Giới làn da xuất hiện tầng một màu xanh bạc lớp biểu bì. Cùng ngải đột nhiên long tế bào kế sinh vẫn thạch nhan sắc giống như đúc. Lương Giới, người đã trải qua di thực ngải đột nhiên long tế bào. Đào Giếng hoảng sợ nói, hảo ở thời điểm này nơi này không có người nào, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Thực Dụng Lương Giới nói đến, phải, ta di thực ngải đột nhiên long tế bào, ngay từ đầu các hạng của ta tố chất thân thể đều được tăng lên. Nhất là đại não, nhưng là về sau ngươi liền phát hiện, chỉ một đồ ăn đã trải qua không cách nào thỏa mãn trong cơ thể ngươi ngải đột nhiên long tế bào nguồn năng lượng nhu cầu, giống ghiền ma túy phát tác một dạng, ngươi cần hấp thu càng nhiều càng thuần năng lượng. Ta nghĩ, trước đó từ lập thêm Đức Long trong thân thể chạy trốn cái kia một phần năng lượng ánh sáng lượng thể, bị ngươi dung hợp đi. Giống như Long nói đến, không biết vì cái gì, Thực Dụng Lương Giới đối mặt giống như Long thời điểm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Nhẹ gật đầu nói đến, phải, khi đó tay của ta đã không nhịn được muốn đi mạc điện áp. Nhưng là bị đoàn kia quang bao khỏa về sau ta đã cảm thấy thân thể hoàn toàn tốt. Đó là bởi vì quang năng lượng thể nhiên liệu cung ứng tạm thời thỏa mãn bên trong cơ thể ngươi. ngài đột nhiên long tế bào, để hắn tiến nhập tiếp theo giai đoạn trưởng thành cùng tiến hóa. Giống như long nói đến, lúc này đào giếng nói đến, vậy nếu là ngài đột nhiên long tế bào hoàn toàn tiến hóa đâu, hắn nhưng là nhớ kỹ, vừa rồi giống như long nói, bị ngải đột nhiên long tế bào ký sinh sau không coi là nhân loại. Đương nhiên là thân thể hoàn toàn bị cải tạo, biến thành mới sinh mệnh trạng thái. Có lẽ, thân thể của ngươi các hạng tố chất cũng tìm được tiến một bước đề cao. Nhưng là, ngươi cũng đem mất đi làm nhân loại thân phận. Giống như long nhìn lấy thực dụng lương giới nói. Đến, bất quá. Chỉ dựa vào một chút kia năng lượng ánh sáng lượng còn không cách nào thỏa mãn ngài đột nhiên long tế bào tiến hóa, đợi đến ngài đột nhiên long tế bào lần nữa phát tác thời điểm. Ngươi hay là xuất hiện mãnh liệt khao khát nhiên liệu tình huống. Vậy, ta bây giờ nên làm gì? Thực dụng lương giới nói đến. Hiện tại hắn còn chưa tới nguyên tắc bên trong loại kia điên cuồng cực đoan cấp độ. Trong lòng đối với ngài đột nhiên long tế bào đã trải qua sinh ra một loại e ngại. Hiện tại, ngài đột nhiên long tế bào đã cùng thân thể của ngươi dung hợp. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để nó hoàn thành tiến hóa. Giống như long nói đến, lúc này đào giếng máy truyền tin vang lên. Ta là đào giếng, có chuyện gì không? Thiểm điện người sinh sống địa phương xuất hiện một cái bất minh vật thể. Đang ở hướng mặt đất hạ xuống, thắng lợi đội toàn thể xuất động. Đứng giữa tuệ nói đến, ta đã biết, lập tức tới ngay. Đào giếng nói xong hướng về phía thực dụng lương giới nói đến, ta đi trước một bước. Phi hành ra sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói xong bước nhanh chạy đi. Thực dụng lương giới lập tức ngồi trên ghế. Không biết là dạng gì tâm tình. Đối với tương lai của mình không có lòng tin sao, giống như long ngồi đối diện hắn nói đến. Ta đang nghĩ, cần bao nhiêu nguồn năng lượng mới có thể để cho ngài đột nhiên long tế bào hoàn thành tiến hóa. Thực dụng lương giới nói đến, cái này không liền đến mà. Giống như long nói đến, cái gì? Thực dụng lương giới nghi ngờ nói, thiểm điện người a. Cái kia to lớn kén chính là dị hóa thiểm điện người. Chỉ cần chờ thắng lợi đội đưa nó đánh bại, lấy tới cùng một chỗ thi thể, ngươi hẳn là có thể nghiên cứu ra thiểm điện người phát điện sinh lý nguyên lý. Đến lúc đó dùng trên người mình không được sao? Giống như long nói đến, dạng này, thực sự có thể chứ? Thực dụng lương giới có chút hưng phấn. Vì cái gì không thể đâu? Giống như long hỏi ngược lại. Đến lúc đó ta... Thực dụng lương giới có chút do dự, ngươi bây giờ đã trải qua không tính là cái. Nhân loại, còn sợ nhiều một chút biến hóa sao, giống như long nói đến. Thực dụng lương giới nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta đã không phải là loài người. Hắn nhìn lấy trên hai tay của mình mặt vì vảy màu xanh lam lóe lên. Một cái rồi biến mất, trước sau thời gian bất quá 2 giờ, thêm tá đặc biệt liền bị tiêu diệt. Giống như long nhìn lấy trên tay thêm tá đặc sản ra nguồn năng lượng quang cầu có chút kỳ quái. Bởi vì hắn ở trong nó chưa cảm nhận được tia chớp lực lượng bên ngoài. Còn cảm nhận được lực lượng cắn nuốt. Ngẫm lại thêm tá đặc biệt là thế nào xuất hiện. Giống như long cũng liền bình thường trở lại. Hấp thu cái này đoàn năng lượng. Giống như long cảm giác năng lượng trong cơ thể lại tăng mạnh hơi có chút. Lúc này. Thực dụng lương giới đã trải qua cầm thêm tá đặc biệt cùng một chỗ di thể cùng hắn cần 3 vị phi. Hành ra tư liệu rời đi thắng lợi đội căn cứ, nhìn lấy thực dụng lương giới rời đi thân ảnh, giống như long lộ ra một nụ cười, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Ta còn muốn nhìn xem, có thể hay không tạo ra được cường đại hơn ngài đột nhiên long đâu. Hắn cho thực dụng lương giới cung cấp vật liệu cùng ý nghĩ. Trên thực tế là vì để cho bên trong thân thể hắn ngài đột nhiên long tế bào tiến một bước trưởng thành, vô luận hắn cuối cùng biết sẽ không biến thành quái thú. Giống như long đều sẽ đạt được năng lượng, đi qua giống như long như thế cắm xuống tay. Nguyên bản ngài đột nhiên long chưa từng xuất hiện, qua nửa tháng mới xuất hiện kế tiếp địch nhân. Kỳ thật nguyên bản còn có một cái chuẩn bị xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh. Bất quá lần này tại địa cầu bên ngoài liền bị giống như long ngăn cản. Hắn lúc đầu muốn nhìn một chút cái kia có lá gan xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh đến cùng có cái gì khoa học kỹ thuật ỷ vào tiếp nhận, để giống như long rất thất vọng, trực tiếp đưa bọn hắn một nhà hóa thành bụi bặm vũ trụ. Thẳng đến Halloween đến, giống như long tiếp tục cùng lấy địch già sau lưng, đem dị thứ nguyên tinh nhân cơ lan đột nhiên năng lượng hấp thu hết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.